Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2780, chương 2781, kiếm chỉ trời xanh. Lấy kiếm vấn đạo, các ngươi nói, Diệp Viễn một mực 10 phần bình tĩnh, có thể hay không thật có hậu thủ gì? Diệp Viễn một đoàn người sau khi đi, Ngưu Ma Thánh Tôn nhịn không được hỏi. Thật sự là Diệp Viễn biểu hiện ra quá mức bình tĩnh, mặc cho ai lọt vào đãi ngộ như vậy cũng sẽ tức giận bất bình. Có thể Diệp Viễn không có, từ đầu đến cuối hắn tựa như người đứng xem. Ở đây không ít cường giả đối Diệp Viễn đều là kiêng dè không thôi. Không thể không nói, Diệp Viễn loại thái độ này để trong lòng bọn họ có chút bồn chồn. Đạo Vân cười lạnh nói, ngươi không nên quên, là thiên đạo gãy mất hắn đường đi tới trước, mà không phải chúng ta. Bị lão thiên vứt bỏ người, các ngươi cảm thấy hắn còn có xoay người khả năng sao? Đám người nghe chút, lập tức yên tâm không ít. Đúng vậy a, trời muốn diệt ngươi, ngươi còn có thể lật trời. Ngươi nói không sai, kinh diễm đến đâu thiên tài cũng không lớn hơn trời. Từ nay về sau, chỉ có tứ đại thiên vực. Thiên Lộc Thánh Tôn nói, một đường không nói chuyện, đợi trở lại Võ Định Thiên Tông. Lạc Vân Khinh rốt cục nhịn không được. Diệp Viễn, muốn đi ngươi đi, ta tại cái này, cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Dù là phấn thân toái cốt, ta cũng sẽ không để bọn hắn bước vào Võ Định Thiên Tông một bước. Diệp Viễn cười nói, ngươi một cái mới vào Thánh Hoàng Thiên, cho dù phấn thân toái cốt, liền có thể ngăn cản bọn hắn đạp vào Võ Định Thiên Tông sao? Nơi này bất quá là một vùng phế tích, nhường cho bọn họ thì như thế nào? Đại chiến mới nghỉ, Võ Định Thiên Tông là chiến trường chính, nhiều như vậy Thánh Hoàng Thiên đại chiến, tăng thêm 8 bộ chiến tướng tự bảo. Toàn bộ tông môn sớm đã là một vùng phế tích, nhưng Lạc Vân Khinh đối Võ Định Thiên Tông có cực kỳ thâm hậu tình cảm. Hiện tại, vừa mới diệt Đan Minh, có thể trùng kiến Võ Định Thiên Tông, lại đột nhiên bị đuổi tới Thiên Nam Chi Địa. Hắn không tiếp thụ được. Thiên Nam Chi Địa, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé thôi. Luận diện tích, cũng liền một cái thiên vực 1/4 lớn nhỏ. Lạc Vân Khinh, như thế nào lại cam tâm? Diệp Viễn, ngươi võ đạo đoạn tuyệt, chẳng lẽ liền huyết tính của ngươi cũng ma diệt sao? Chúng ta những người này thật muốn liên thủ, chưa chắc sẽ thua bởi bọn hắn. Diệp Viễn thật sâu nhìn Lạc Vân Khinh, nói, Lạc huynh, coi như khôi phục Võ Định Thiên Tông, thì như thế nào? Coi như Võ Định Thiên Tông như Đan Minh như vậy, nhất thống Vũ Thanh Đại Lục, thì như thế nào? Nơi này, chẳng qua là một khối man hoang chi địa thôi. Chẳng lẽ tầm mắt của ngươi, thật chỉ giới hạn ở đó? Ngũ Đại Thiên Tông người một mực tại kỳ quái. Vì cái gì Trác Bất Phàm cái kia chờ thiên kiêu, lại đột nhiên mất tích? Hôm nay ta cho ngươi biết, hắn đi biển phía bên kia. Hắn biết, hắn lưu tại Vũ Thanh Đại Lục, cuối cùng chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Ngươi có muốn xem một chút hay không thế giới bên ngoài? Lạc Vân Khinh sắc mặt đột biến, cả kinh nói, ngươi làm sao sẽ biết? Diệp Viễn thản nhiên nói, ta trên biển lớn thấy được hắn lưu lại kiếm khí. Lạc Vân Khinh trong lòng chấn động mãnh liệt, nguyên lai Trác đại nhân thật vượt biển mà đi. Nhưng có thể Võ Định Thiên Tông? Diệp Viễn ngắt lời hắn, thản nhiên nói, Võ Định Thiên Tông đạo thống, tự nhiên là muốn truyền thừa tiếp. Đây là đối tông chủ một cái công đạo, cũng là đối Hà lão một cái công đạo. Bất quá, không phải hiện tại, xính nhất thời dũng, không có ý nghĩa. Lạc Vân Khinh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, cả kinh nói, ngươi, điều đó không có khả năng. Ngươi con đường võ đạo đã bị thiên đạo đoạn tuyệt. Diệp Viễn cười nói, mệnh ta do ta không do trời. Ngoặc kép, một ngày này, Võ Định Thiên Tông cử tông nam rời. Nói là cử tông, kỳ thật cũng không có nhiều người. Bất quá, theo Diệp Viễn một kiếm chém Trường Sinh, không ít võ định bộ hạ cũ cũng đều trở về. Ngũ Thừa Siêu, Lâm Lan, Ôn Đĩnh Tuyền những người này, lúc trước bởi vì Diệp Viễn bách độc chi trận, đều là may mắn còn sống. Bây giờ, nghe nói Diệp Viễn trở về, tự nhiên trở về tông môn, ngoại trừ bọn hắn, còn có hơn 300 người cũng đều trở về võ định thiên tông. Đến mức mặt khác bốn tông, lại không có may mắn như vậy, bọn hắn chung vào một chỗ, cũng không đến 200 người, cái này hơn 500 người, chính là đã từng ngũ quang thiên vực lực lượng cuối cùng. Bất quá, bởi vì ngũ đại thiên vực bài xích phi thăng giả quan hệ, có mấy ngàn phi thăng giả đều đi theo ngũ đại thiên tông di chuyển đến thiên nam chi địa. Sau lần này, đại hoàng cũng là triệt để đoạn tuyệt với vạn yêu đại sơn, gia nhập thiên nam thế lực. Bây giờ thiên nam chi địa, Lạc Vân Khinh ba người tăng thêm thiên nam tứ đại thánh tôn, lại thêm hai tên phi thăng giả thánh tôn, cùng với Diệp Viễn cùng đại hoàng, hết thảy có 11 đại thánh hoàng thiên. Luận số lượng, thật đúng là không kém. Chỉ bất quá, những người này phần lớn đều là vừa mới đột phá, căn cơ quá mức yếu kém. Chân chính được xưng tụng chiến lực, kỳ thật cũng liền đại hoàng một người. Trên thực tế, ngũ đại thiên vực những cường giả kia chân chính kiêng kỵ cũng chính là đại hoàng. Nếu không, ngũ đại thiên tông muốn di chuyển, chỉ sợ thật đúng là làm không được. Bất quá, hết thảy đều không trọng yếu. Đi vào thiên nam chi địa, Diệp Viễn liền tới đến trên biển lớn, treo trên bầu trời mà ngồi. Diệp Viễn đỉnh đầu, một bộ to lớn thái cực đồ, chậm chậm triển khai. Bộ dáng kia, phảng phất là tại cảm ngộ thiên địa. Tiểu tử, ngươi thật nghĩ được chưa? Cái này bước ra một bước, thế nhưng là thập tử vô sinh. Di Thiên nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, đường là người đi ra, không phải thượng thiên ban cho. Ta cả đời này, từ tiên lâm thế giới bắt đầu, chính là nghịch thiên mà đi. Đại đạo sụp đổ, ta lợi dụng đan nghịch đạo, vấn đỉnh thần đạo, thông thiên giới, bị người lấy đại thần thông luyện hóa, ta liền tự sáng tạo công pháp, hóa đạo phá thiên, tại tam thập tam thiên này, nếu thiên đạo không dung tại ta, vậy ta liền kiếm chỉ trời xanh, lấy kiếm vấn đạo, oanh, đang khi nói chuyện, Diệp Viễn hỗn độn thế giới, âm vang nổ tung, năng lượng ba động khủng bố, cuốn lên trận trận biển động. Giờ khắc này, vô số đạo tầm mắt hướng về biển cả nhìn bên này tới. Lạc Vân Khinh sắc mặt cuồng biến, hoảng sợ nói, thật mạnh thế giới chi lực. Diệp Viễn hắn vỡ nát chính mình tiểu thế giới. Hắn đây là muốn làm gì? Tiểu thế giới là võ giả căn cơ sở tại. Thế giới vỡ, võ đạo diệt. Diệp Viễn, thế mà chính mình vỡ nát tiểu thế giới. Một cử động kia, chấn kinh tất cả mọi người. Đại hoàng đối đại đạo cảm ngộ cực sâu, lại là đã nhận ra một chút không bình thường nguy cơ. Diệp sư, đây là muốn phá rồi lại lập. Có thể, thiên đạo cho phép sao? Đại hoàng lẩm bẩm nói, cái này hỗn độn thế giới, Diệp Viễn hao tốn vô số tâm huyết ngưng tụ mà thành. Muốn nói không bỏ, hắn tự nhiên là cực kỳ không thôi. Nhưng giờ phút này, hắn lại nghĩa vô phản cố. Thế có thiên tài, là thiên đạo không dung. Bị thiên đạo tước đoạt con đường tu luyện, cũng không chỉ là Diệp Viễn một người. Tam thập tam thiên cực lớn, cường giả vô số, thiên tài như mây, cũng có tuyệt đại thiên kiêu, là thiên đạo chỗ không dung. Một chút thiên kiêu này, tự nhiên không cam lòng như vậy võ đạo đoạn tuyệt. Thế là, chính bọn hắn đi ra một con đường nghịch thiên. Cùng trời đoạt mệnh, nghịch thiên mà đi, Diệp Viễn hỗn độn thế giới vỡ nát, nhưng là cũng không mẫn diệt. mà là hướng về thái cực đồ hội tụ mà đi. Thái cực đồ chậm rãi chuyển động, vô số năng lượng ở trong đó ngưng tụ, một thanh hư ảo kiếm dần dần ngưng thực, dựng ngược ở trong thái cực đồ ương. Kiếm chỉ trời xanh, ken két, trên biển lớn, mây đen dày đặc, lôi đình chớp động, phảng phất sau một khắc, liền muốn diệt thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.